Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, Nhân Tài. Tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt. Lại có vài vị thanh niên vui cười đi ra. Một đám xem trên người quần áo, liền không phải người thường. Chỉ cần không quá phận, làm cho bọn họ thả lỏng một chút. Vừa lúc Lượng Lượng tương, làm chỗ tối người đều thấy. Thất ca cười cười, thất ca chính là săn sóc. Tiến vào nơi đó là duyên phận, cũng là cơ hội. Bọn họ thế nhưng không biết quý trọng, còn tưởng cự tuyệt. Mỹ lệ thiếu nữ đạm nhiên cười, thanh xuân hơi thở hạ, giống như một đóa bạch liên giống nhau, làm thất ca hơi hơi một đốn. Ngay sau đó không giấu vết xoay qua đầu đi. Nhà đầu này càng ngày càng mê người, không biết sẽ tiện nghi ai. Nghĩ như vậy, hắn trong lòng nếu không khỏi sinh ra một tia ghen ghét. Tích, nhiệm vụ một sinh ra tân biến hóa, trừ nguyên hoàn thành nhiệm vụ phương thức ngoại, đạt được đệ nhị loại hoàn thành phương thức. Tích, nhị loại hoàn thành phương thức, từ béo nam nhân phía sau lưng tiếp xúc mục tiêu nam tử thân thể bất luận cái gì bộ vị. Coi nhiệm vụ một hoàn thành, nhiệm vụ này tự nhiên là Vương Khải Liêm tuyên bố khẩn cấp. Cũng liền bất chấp tu từ áp vần. Này sao lại thế này? Như thế cổ quái nhiệm vụ. Như thế cổ quái hoàn thành phương thức. Tiểu cảnh sát sửng sốt. Mặc kệ như thế nào. Muốn hoàn thành. Đào Ba Lưu phản ứng nhanh chóng. Vội vàng nhìn phía trốn tốt nhất béo nam nhân. Tiền của ta. Thật nhiều tiền a. Đừng nói sờ bối. Chính là sờ ta tiểu đệ đệ đều được. Béo nam nhân đôi mắt đỏ lên xông ra ngoài. Thấy đôi mắt đỏ lên, đánh tới béo nam nhân, kia thanh niên, còn có hậu tới xuống xe mọi người đều nhìn lại đây. Khóe miệng mang theo cười lạnh, liều mạng, cùng chúng ta này đó thế gia đệ tử. Quả thực nói giỡn, cổ võ giả đặc có khí thế tán phát ra tới. Béo nam nhân tức khắc một run run, thiếu chút nữa quỳ xuống, sắc mặt tức khắc trở nên trắng bệch. Tiền, thật nhiều mỹ nữ. Nửa đời sau hạnh phúc liền dựa hiện tại biểu hiện. Béo nam nhân nỗ lực cấp chính mình cổ vũ. Hai chân phát run. Chính là không có nằm sấp xuống. Ha ha. Huynh đệ nghĩa khí không tồi a. Anh em. Như thế nào không thượng. Kia thanh niên lại lần nữa vui cười nói. Hoàn toàn là một bộ trêu đùa tư thế. Lập tức liền phải đi kia thần bí địa phương. Có thể hay không sống sót đều là vấn đề. Lúc này thanh niên liền không có ngày xưa áp lực, có chút không kiêng nể gì. Mặt khác xuống xe mọi người cũng ầm ầm cười to, chỉ trỏ trỏ, nguyên lai là cái người thường a. Tự nhiên kia cổ võ giả lực áp bách cũng tiêu tán. Đừng đánh ta huynh đệ, muốn đánh ta. Béo nam nhân một cắn lưỡi đầu, sắc mặt trắng bệch, lấy hết can đảm tiếp theo vọt đi lên. Xem, là hắn yêu cầu ta đánh. Thanh niên lại lần nữa cười to vẫy vẫy nắm tay. Có vài phần đắc ý. Khi dễ người cảm giác thực không tồi. Bất quá ngày xưa ra giáo. Chính mình nhưng không có can đảm làm như thế. Bất quá hiện tại. Đừng nói vô tội. Dám nửa đêm tới nơi này. Đều là có mục đích. Đánh một đốn cũng không tính cái gì. Lại lui một bước. Cũng có người chùi đít. Thất ca chính là gia tộc dòng chính. Nghĩ như vậy. Thanh niên sờ sờ nắm tay, một bộ làm tốt đánh người chuẩn bị. Tiểu cảnh sát muốn nói cái gì? Chính là nhịn xuống, cổ quái nhìn phía mục tiêu. Ha ha, cho rằng ta không dám đánh sao? Thanh niên càng vui vẻ, chào phúng nhìn tiểu cảnh sát. Đại ca, không cần đi đầu. Béo nam nhân vọt đi lên, trực tiếp ôm đầu xúc thành một đoàn, đem phía sau lưng, còn có to mọng mông lộ ra tới. Không tồi, là một nhân tài, đáng giá chính mình bồi dưỡng. Nhìn chằm chằm máy tính Vương Khải Liêm giơ ngón tay cái lên. Một chân đá ra, béo nam nhân đá bay đi ra ngoài. Phát ra giết heo tiếng kêu thảm thiết. Theo sau thanh niên khiêu khích nhìn phía tiểu cảnh sát. Tiểu cảnh sát biểu tình hẳn là thực phẫn nộ. Nhưng là có gan ra tay sao? Ha ha, loại này khống chế đối phương cảm giác thật tốt a. Chính là hắn cũng không có nhìn ra tiểu cảnh sát phẫn nộ. Mập mạp, đây là ngươi huynh đệ. nhìn ngươi thế hắn bị đánh cũng không tức giận. Này trong nháy mắt, thanh niên đối mập mạp có một tia đồng tình. Hi hi ha ha, những người khác cũng đều ở bên cạnh châm chọc nói móc vui đùa ầm ĩ. Làm ơn, cũng đừng đá ta mông a. Béo nam nhân vẻ mặt đưa đám, trên người mang theo cọ thương dấu vết lại gian nan bò trở về. Đối phương kia một chân nhưng không nhẹ a. Hắn lại lần nữa ôm đầu. Bất quá lúc này đây, tận lực co rút lại mông. Đáng tiếc hắn đại mông quá to mọng, như thế nào xúc cũng xúc không quay về. Như ngươi mong muốn, thanh niên mang theo trêu đùa biểu tình, một chân dẫm lên béo nam nhân trên lưng, trực tiếp dẫm hắn bò triển ở đĩa. Tiếp xúc trong nháy mắt, mập mạp trên lưng đã biến sắc miếng vải đen, trực tiếp dán ở thanh niên trên chân. Hơn nữa bay nhanh thu nhỏ lại, thanh niên chớp chớp mắt, cho rằng chính mình xem hoa mắt, nhìn kỹ liếc mắt một cái, cũng không có để ý. Thành, Vương Khải Liêm mồm to thở hổn hển, trắng bệch trên mặt mang theo mồ hôi, toàn thân đều tựa rút cạn giống nhau, biểu tình lại vui tươi hớn hở. Này tinh mang miếng vải đen tuy rằng là truyền kỳ cấp bậc bảo vật, cũng cùng chính mình chói định, nhưng là thực lực của chính mình quá yếu, sử dụng không có phương tiện, hiện giờ cự ly xa, có thể có điểm này thao tác đều không dễ dàng. Duy nhất phương tiện sử dụng chính là triệu hồi, cho nên cũng không lo lắng đánh rơi. Tích, chúc mừng ngươi, nhiệm vụ một hoàn thành, đạt được cống hiến 1000. Ba người đồng thời nghe được cái này nhắc nhở, hai người là ấn ký, chỉ có mập mạp thanh âm đến từ thủ đoạn. Không có biện pháp, Vương Khải Liêm cấp dưới chỉ có hai cái kỵ sĩ ấn ký. Tích, chúc mừng ngươi, lần này biểu hiện ưu việt, thêm vào đạt được cống hiến 1000, lần này tử, mập mạp trực tiếp không rảnh lo trên người đau đớn, nhếch miệng nhạc choáng váng. Tiểu cảnh sát lại bỗng nhiên gầm rú phát tới, chém ra nắm tay. Ha, người thường, thanh âm tràn ngập liệt miệt thị, thân thể một bên, tiểu cảnh sát một quyền thất bại, ngay sau đó một chân, tiểu cảnh sát cả người trực tiếp bay đi ra ngoài, dừng ở trên mặt đất băng một tiếng, phun ra máu tươi. Trong lúc nhất thời sợ không đứng dậy. Hảo, chính sự quan trọng, bên trong xe truyền ra thanh âm, tới là như thế đúng lúc, tiện nghi các ngươi. Thanh niên ngạo nghễ quay đầu đi rồi trở về, những người khác cũng phát ra tiếc nuối thanh âm, tiến vào bên trong xe, đoàn xe lại lần nữa về phía trước mà đi. Đoàn xe đi xa, Đào Ba Lưu mới bay nhanh đi rồi đi lên, không có việc gì đi. Lúc này béo nam nhân đã bỏ lên, hắn bị thương còn không tính trọng, bất quá tiểu cảnh sát quá sức, một quán huyết, nửa ngày bò không đứng dậy. Không có việc gì, Đào Ba Lưu nỗ lực đem hắn nâng dậy tới, cần thiết đưa bệnh viện, nhiệm vụ đã hoàn thành, ngươi không có cái kia tất yếu. Đào Ba Lưu nhíu mày, bị thương không nhẹ, này một đường không xe, nhưng không dễ đi. Hơn nữa bước tiếp theo nhiệm vụ không biết khi nào tuyên bố, thế nào cũng không thể nhìn mập mạp bị đánh. Chúng ta là cùng nhau ra tới, tiểu cảnh sát cười khổ nói, không nghĩ tới thực lực của chính mình kém quá xa, liền đối phương góc áo đều sờ không tới. Cổ võ giả à, cổ võ giả. Cái này làm cho béo nam nhân sửng sốt, khóe miệng giật giật, không có nói ra cái gì tới. Nhìn tiểu cảnh sát thảm dạng, đổi thành chính mình sẽ làm như thế sao? Béo nam nhân trong lòng toát ra phủ định đáp án. Chính mình hết thảy đều là vì cống hiến, vì tiền a, có lẽ có chút đồ vật cũng rất quan trọng. Đả thông điện thoại, trực tiếp thêm tiền đủ nhiều, xe tự cháy sẽ đến tiếp. Ba người ngồi ở ven đường. Lúc này đây, nhiệm vụ hoàn thành thật đúng là kỳ lạ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.